Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 351, sự sỉ nhục của lính đánh thuê. Góc truyện audio.com, đội vệ binh Thụy Sĩ trực thuộc giáo hoàng, ấn tượng đầu tiên bọn họ đem tới cho người khác chính là một nhóm người đếm không tới 70 người, đội chiếc nón giáp sắt lạ lùng mang đậm sắc thái của văn hóa phục hưng, cầm thanh thương dài theo nghi thức quân đội, nhưng trên thực tế, số lượng người của bọn họ đã nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa còn huấn luyện nghiêm khắc để sử dụng tốt trang bị và vũ khí hiện đại. Dù sao, Vatican ở châu Âu hơn 1.000 năm nay vẫn thu thuế thập phân. Một, nên sẽ không tồn tại cái vấn đề nuôi không nổi binh sĩ này. Hơn nữa, sức ảnh hưởng to lớn của quốc gia này trên thế giới cũng hoàn toàn vượt xa so với diện tích lãnh thổ của quốc gia. 1. Thuế thập phân, là một loại thuế do Giáo hội Thiên Chúa ở Tây Âu thời Trung Đại đặt và thu của các tín đồ bằng 1/10 thu nhập hàng năm của họ. Tại thời điểm mấu chốt này, Giáo Hoàng lại đem đội vệ binh của mình phái đến đây. Ivanson liếm môi dưới nói, vậy trong này khẳng định có đồ vật gì đó đặc biệt. Nói không chừng đứa con của quỷ chính là ở đây. Claire nói ra một suy đoán. Có khả năng, Ivanson quay đầu nói với Melinda, liên hệ với Tổng bộ, để cho bọn họ gửi thông điệp tới Vatican, hỏi xem bọn hắn đến cùng là biết rõ được bao nhiêu. Sự tình đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Được, Melinda gật đầu một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra tiến hành liên hệ. Tiếp theo, Ivanson liền quan sát thi thể của những người xâm nhập kia. Nói với Rumlov, đi xác nhận thân phận của bọn họ, nói không chừng có thể bắt được người điều khiển sau lưng bọn họ. Tuân lệnh, Rumlov nghe lệnh đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh một cỗ thi thể. Bắt đầu sử dụng thiết bị tác chiến đầu cuối. 2. Trên khuỷu tay trái của từng binh sĩ để tiến hành quan sát đối lập với gương mặt của thi thể. 2. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối liên lạc. Cái thiết bị đầu cuối này kết nối với kho dữ liệu của SSILED. Dùng quyền hạn của Rumlov thì có thể tra ra phần lớn thân phận của con người trên toàn cầu. Chỉ dùng hơn 10 giây, thiết bị đầu cuối của Rumlov liền tra ra thân phận của cỗ thi thể này. Nhưng mà Rumlov cũng không có vội vã báo cáo, nhưng mà vì để cẩn thận hơn anh ta lại tiếp tục quét nhìn thêm mấy cỗ thi thể khác. Sau đó anh ta mới huýt sáo nói ra, bọn họ ngược lại khá nổi tiếng đấy. Là người của Carrigan, nổi tiếng sao? Ivanson có chút ngượng ngùng lắc lắc cái đầu. Như thế nào mà tôi lại cảm thấy sự nổi tiếng của bọn họ là rất thấp a? Tôi hoàn toàn chưa nghe nói qua họ a. Sự sỉ nhục của lính đánh thuê. Rumlov nói ra một cái ngoại hiệu mà anh ta cho rằng rất nổi tiếng. Nhắc nhở Ivanson một chút. Vẫn là chưa từng nghe nói qua, quả nhiên vẫn là độ nổi tiếng của đám bọn họ quá thấp a, nhưng mà. Ivanson có chút kỳ quái nhìn Rumlov, ý kia giống như là đang nói ngươi không phải đang trêu chọc ta chứ. Sự sỉ nhục của lính đánh thuê thì dựa vào cái gì mà lại phá bỏ phòng tuyến của đội vệ binh Thụy Sĩ? Cảm nhận được ánh mắt không tin tưởng của Ivanson. Rumlov liền trả lời, nhìn từ dấu vết của hiện trường trận đấu, nơi đây rõ ràng cho thấy là họ bị đánh lén, hơn nữa là do số lượng người của Carrigan nhiều hơn. Còn nữa, nói Carrigan là sự sỉ nhục của lính đánh thuê, cũng không là vì sức chiến đấu của bọn họ quá chênh lệch, mà là bởi vì nhân phẩm của bọn họ thật sự quá kém. Hả, lông mày của Ivanson liền nhướng lên. Cái nghề lính đánh thuê này mà cũng cần nói đến nhân phẩm với tiết tháo hay sao? Bọn họ không phải là chỉ cần có tiền thì cái gì cũng đều làm hay sao? Đại bộ phận lính đánh thuê đúng cái dạng này. Thế nhưng là cái tên Carrigan này, hắn càng kém hơn vậy một chút. Rumlov đơn giản khinh bỉ nói ra. Ví dụ như, Ivanson hỏi. Bọn hắn thường xuyên sẽ chờ đến thời khắc mấu chốt tiến hành nhiệm vụ thì quay lại bắt chẹt người đi thuê. Khiến cho bọn họ thêm vào nhiều tiền hơn, có đôi khi còn có thể bội ước, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Hơn nữa bọn hắn cũng không có làm một cái nghề lính đánh thuê này thôi. bắt cóc tống tiền, bán bột giặt, buôn bán súng ống đạn được, thậm chí là cả cản đường cướp bóc thu phí bảo hộ. Hóa ra là sự sỉ nhục của lính đanh thuê như vậy à, Ivanson lắc đầu. Hắn cảm thấy bản thân tên Carrigan này có thể đem danh tiếng của toàn bộ giới lính đánh thuê vốn cũng không tốt lắm kéo xuống càng thấp hơn. Được rồi, không nói tới tên cặn bã này. Dù sao người thuê hắn lần này không phải là loại người có thể tùy tiện bội ước. Ivanson hít thở sâu một hơi, sau đó nói với Rumlov, ngươi bây giờ biết rõ nên làm như thế nào rồi chứ? Biết rõ, Rumlov khẳng định trả lời. Lập tức dùng vệ tinh định vị Carrigan, giám sát thư từ qua lại của hắn, tìm ra người chủ phía sau hắn là ai. Ivanson thỏa mãn gật đầu. Nếu không nói ra hỏa này có thể lên làm đến cán bộ thì đầu óc so với mấy tên tiểu lâu la còn dễ dùng hơn nhiều. Sau đó Ivanson lại hướng tới Melinda hỏi, Vatican bên kia có tin tức rồi chứ? Không có, Melinda để điện thoại di động xuống lắc đầu. Người của tổng bộ người nói, giáo hoàng đang bế quan cầu nguyện, mà những người khác thì lại lập tức nói, trừ phi nhận được chỉ thị của giáo hoàng nếu không sẽ không có bất kỳ ai tiết lộ ra tình hình của Đông Âu. Với siêu cũng không chịu nói, máy móc như vậy sao? SSILED bị từ chối. Điều này khiến cho Ivanson có chút ngoài ý muốn, giờ đã là thế kỷ nào rồi? Cũng không phải thời Trung Cổ mà giáo hoàng có thể tùy ý bổ nhiệm với miễn nhiệm quốc vương. Bọn họ vậy mà còn dám bày ra cái bộ dạng thúi tha này với siêu. Trên thực tế, siêu gần nhất có chút căng thẳng với Vatican. Melinda có chút bất đắc dĩ nói. Còn có việc này sao? Ivanson rất kỳ quái. Vatican bên kia vẫn luôn rất thái bình à. Làm sao có thể cùng SSILED ầm ĩ nghiêm trọng được? Bởi vì sau đại chiến ở New York, hầu như toàn bộ thế giới đều biết chuyện của lôi thần Thor rồi. Melinda nói, sẽ không phải, Ivanson nghĩ đến một cái khả năng. Giáo hoàng não tàn tuyên bố Asgard là dị đoan, yêu cầu trái đất tổ chức thập tự quân đánh dẹp bọn hắn sao? Không có não tàn như vậy, nhưng cũng không khác gì nhiều. Melinda quyệt miệng nói, bọn họ cho rằng đã có bác cái. Nam đế, ba, kia, a không đúng, là nếu như thần thoại Bắc Âu lâu đời kia thật sự không có suy thoái vậy thì tín ngưỡng thượng đế có tồn tại sẽ được lan truyền rộng rãi. Ba, bác cái, nam đế, nhân vật trong truyện của Kim Dung. Cho nên bọn họ nghiên cứu một chút, quyết định muốn hướng SSILED bổ nhiệm một gã hồng y giáo chủ hơn nữa còn muốn có quyền lực thực tế. Với cả còn có SSILED ủng hộ bọn họ khôi phục thuế thập phân. Ha ha, đây thật sự là có bệnh à, cần trị. Ivanson cười khan hai tiếng. Hơn nữa, thượng đế cứ coi như là thật sự tồn tại thì đó cũng là người ngoài hành tinh giống như Asgard. Cùng người ngoài hành tinh tiến hành quan hệ hợp tác hòa thuận thì có thể. Nhưng mà tín ngưỡng người ngoài hành tinh, cái kia chính là não tàn mà. Nếu đối ngoại người duy mạng là từ, cái kia chính là cầu gian. Vấn đề này sau này hãy nói a. Melinda ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ta phát hiện nơi này có không ít thiết bị giám sát và điều khiển. Tuy rằng đều đã bị làm hỏng rồi, nhưng phòng quan sát có lẽ có lưu lại tư liệu, hy vọng cũng không bị phá hủy mất. Chúng ta đi xem một chút đi. Được, Ivanson gật gật đầu, nhưng vào lúc này, nhóm người bị hắn phái đi tiến hành tìm tòi đã trở về. Nhưng lại mang về một người da đen mặc một chiếc áo màu da người rám nắng. Nhưng mà, Ivanson nhìn thấy trong số bọn họ có mấy người mặt mũi bầm dập. Người đi ở đằng trước chính là cái tên còn đang chảy máu mũi. Mẹ kiếp, hình tượng không tốt thì đứng ra đằng sau trốn đi à, đi phía trước như vậy là muốn tranh công sao? Chỉ thấy bọn họ tức giận đem cái người da đen kia ném xuống mặt đất một cách nặng nề. Sau đó còn cầm gậy điện hướng đến trên người hắn giật một chút. Ivanson liền thấy không vui. Làm gì vậy, người châu Phi không có nhân quyền à? Các ngươi dựa vào cái gì dùng điện giật hắn, mà không gọi ta, trưởng quan, chúng tôi theo lệnh tìm kiếm ven đường. phát hiện một chiếc xe Việt dã cùng một chiếc xe gắn máy bị đâm cháy. Tiểu đội trưởng đội tìm kiếm báo cáo. Vậy hắn, Ivanson dùng cằm chỉ về phía người da đen trên mặt đất hỏi. Chúng tôi trong lúc tìm kiếm thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Sau đó tìm thấy hắn trên trà cây ở vách núi. Con chó người thực là gặp may mắn a, nói qua hắn còn sờ sờ cái mặt bị tổn thương một chút. Xem ra chính là bị cái người da đen này đánh a, cách trương.